Bé con, xin đừng dụ dỗ. Chương 32, Nhiên Vi đi phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Hắn đang nghiêm túc đấy ư? Ó, có giống như lời tỏ tình không nhỉ? Thư Nhiên cười tủm tỉm mà không trả lời liền. Làm vợ hắn thì có khác gì bây giờ đâu, vẫn chỉ ăn ngủ cả ngày không động tay chân vào bất cứ việc gì cả, chẳng qua chỉ được danh xưng thôi. Không muốn làm nữa, không muốn, em chắc chứ? Nhiên chỉ nhướng mày, gương mặt hắn tiến sát về phía gương mặt đang dần ửng hồng của cô. Bé con nhắm mắt rồi kìa, thật sự không tránh sao? Chợt hắn lại muốn trêu đùa cô thêm chút nữa. Hơi thở mỗi lúc càng gần nhau, nhưng mãi môi vẫn chưa chạm. Thư Nhiên không nghĩ gì nhiều mà vẫn ngồi yên đợi hắn. Hắn thật sự nỡ lòng trêu chọc bé con đáng thương vậy ư? Em xem, cơ thể em rất thành thật đó. Cô mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt lưu manh kia rất gần mình nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, ánh mắt hắn đầy ý cười. Lời nói và hành động đối lập như vậy, cô giận quá hóa thẹn mà đưa tay đẩy mạnh ngực hắn ra. Nhiên chỉ kịp thời cầm lấy được tay cô đặt lên ngực mình, trái tim hắn đối với cô lúc nào cũng đập loạn nhịp như vậy. Em thật sự làm anh tổn thương rồi đấy, anh thấy em quan tâm điều đó sao? Con người xấu xa như anh xứng đáng được như vậy? Hắn trưng ra bộ mặt ủy khuất rụi đầu vào cổ cô, thanh âm trầm khàn cất lên. Bé bé tu es si mo ve, tạm dịch bé con em thật là hư. Thư Nhiên vốn dĩ cũng chẳng hiểu hắn nói gì, cô vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của hắn, cảm thấy thật thích thú. Có lẽ là đã tìm ra được thú vui mới rồi. Ai đó đen mặt vội bắt lấy bàn tay cô gói trọn lại trong lòng bàn tay mình, sắc mặt cũng chẳng còn vui vẻ nữa. Cô thật sự xem hắn là cún con sao? Hành động này chẳng khác nào đang xoa đầu của một chú cún cả. Em có biết mình đang chọc vào ai không hả? Anh là xã hội đen đó, tin anh bắt cóc em rồi mang đi bán không? Lại là trò hù dọa đem đi bán này rồi. Thư Nhiên rõ vẻ khiêu khích, cô cố tình đưa tay lên sờ vào môi mỏng của hắn. Chú nỡ sao, bán em cho người khác? Bé con của hắn bây giờ đã lợi hại thế rồi, làm sao hắn có thể cưỡng lại được sức cám dỗ đáng yêu này chứ? Ngón tay đột nhiên bị cắn nhẹ, cô giật mình vội rụt tay lại, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn còn cắn người nữa ư? Tiểu yêu tinh, em đang dụ dỗ tôi đấy à? Thư Nhiên biết mình đã quá trớn rồi, nếu cứ tiếp tục thì chắc hôm nay sẽ không yên với tên xấu xa này đâu. Cô cười trừ lắc đầu lia lịa rồi nằm xuống giường, quấn chăn lại. Em buồn ngủ rồi, cũng may bây giờ là buổi tối mới có cớ cho qua chuyện, nếu là ban ngày chắc sẽ không có đường thoát rồi. Hắn thở dài nhìn tấm chăn bị cuộn tròn trước mặt, thôi vậy cho cô thoát hôm nay, hôm sau hắn sẽ không dễ dàng buông tha nữa. Ngày hôm sau, chuyện Nhiên Vi đăng ký phỏng vấn tuyển dụng chức vụ thư ký phó tổng giám đốc thì Tư Thịnh không hề biết gì về chuyện này cả. Hôm nay anh còn rủ cả Nhiên Trì giúp mình chọn người. Thư Nhiên cũng được hắn dẫn theo để chơi với Nhiên Vi, vì cô là con gái dễ nói chuyện hơn, nếu như việc không được chọn khiến Nhiên Vi tức giận, cô sẽ thay mặt hai người đàn ông mà an ủi người. Nhìn những cô gái trang điểm lòe loẹt đến để phỏng vấn, bất giác Nhiên Vi chề môi. Mục đích của bọn họ cũng chỉ vì muốn được ở bên Tư Thịnh thôi. Ngồi trong phòng phỏng vấn, Tư Thịnh ngáp dài một cái. Tiếp theo là ai thế? Nhiên chỉ lật lật hồ sơ của người tiếp theo xong thì đẩy về phía anh. Góc truyện audio.com. Cô gái tiếp theo trông có vẻ xinh xắn này. Tên là Nhiên Vi nhỉ? Đọc đến đây lập tức sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn, ngay cả cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất. Nhiên Vi, trông giống em họ cậu nhỉ? Giống thật đấy, ha ha, cậu có vui mừng cũng không nên tỏ ra mặt thế chứ. Đúng là Nhiên Vi em họ tôi đấy, Tư phó tổng. Cách chương.